Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 ẩn chứa công đức lực lượng dã nghiêu sừng. Tác Bố Đức nở nụ cười, ta tự nhiên là tham gia a. 2.3 ta nhưng là hôm nay buổi đấu giá người bán đấu giá. Muốn chủ trì buổi đấu giá đây. Trương Húc bừng tỉnh, được rồi, người ngồi xuống đi, ta nên đi chuẩn bị. Một lúc buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi. Tác Bố Đức nói quay đầu rời đi. Trương Húc ở Tác Bố Đức chuẩn bị cho hắn vị trí ngồi xuống. Quay đầu lại nhìn một chút. Người còn không ít. Không chỉ có Mông tộc người. Cũng có cái khác dân tộc người. Trương Húc còn nhìn thấy Bạch Tấn ba người. Ba người này cũng là có chút năng lượng. Buổi đấu giá cũng có thể tới tham gia. Trình Bố Lôi cho Trương Húc mỉm cười gật đầu. Trương Húc mỉm cười đáp lễ. Bạch Tấn một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Mặc Vân Y trên mặt lộ ra một tia miệt thị. Trương Húc cũng không có để ý. Một lát sau, người càng ngày càng nhiều. Tô Hòa Ba Lạp nhìn người hơn nhiều. Có chút đau đầu. Cùng Trương Húc nói một tiếng. Liền trở về trưởng lão hội mặt sau nó tổ bên trong. Chiêu Lỗ, Na Nhật Tùng cũng tới. Có điều hai người vị trí khá là thấp. Hai người cho Trương Húc chào hỏi. An vị đến mặt sau đi tới. Chênh lệch thời gian không nhiều. Tác Bố Đức đi tới phòng khách phía trước trên đài. Ta là Tác Bố Đức. Ngày hôm nay cuộc bán đấu giá này người bán đấu giá. Trước tiên nói một chút về quy củ đi. Lần đấu giá này sẽ có thể dùng tiền mặt trả tiền. Cũng có thể sử dụng linh thạch. Đồng thời linh thạch hạ phẩm giá trị 100 vạn nguyên tiền mặt. Nếu như có người hát ra giá, cả, cuối cùng nhưng không tính tiền, sẽ giao cho chúng ta trưởng lão hội xử trí. Sau đó cũng sẽ bị xếp vào danh sách đen, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tham gia trưởng lão hội tổ chức bất kỳ buổi đấu giá. Được rồi, hiện tại ta tuyên bố, buổi đấu giá bắt đầu. Nói, Tác Bố Đức dùng sức đánh một hồi mộc trùy. Cái thứ nhất vật đấu giá, đại gia có thể nhìn. Là một thanh tên là Răng Nanh Trường Đao. Là rèn đúc đại sư Thiết Minh rèn đúc mà thành. Giá khởi đầu cách 150 vạn. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn. Được, đấu giá bắt đầu. Tác Bố Đức lại đánh một hồi mộc trùy. 160 vạn. Chấm ngoặc kép, Thiết Minh đại sư tác phẩm cũng không chỉ số tiền này. Ta ra 180 vạn. 210 vạn. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Cái này Răng Nanh Đao giá cả liền tăng lên tới hơn 3 triệu. Trương Húc nhìn một chút bên cạnh Mông tộc thiếu nữ nâng Răng Nanh Đao. Răng Nanh Đao phi thường dày nặng. Xem ra là tinh thép gia nhập nhiều loại kim loại rèn đúc mà thành. Tuy rằng không sánh được thị huyết nhận. Thế nhưng cũng không sai. Cuối cùng, Răng Nanh Đao lấy 380 vạn giá cả bị một người đập xuống. Cái giá này vẫn tính hợp lý. Tiếp đó, liền nhìn thấy một Mông tộc thiếu nữ nâng tới một cái hộp. Hộp mở ra, bên trong thả một cây linh dược. Tác Bố Đức nói chuyện, đây là một cây trăm năm linh dược. Hồng Ngọc Thảo, có thể tăng lên võ giả thực lực, có thể chữa trị bệnh cũ. Chấm ngoặc kép, Tác Bố Đức lời còn chưa nói hết. Người phía dưới liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Trăm năm linh dược thật sự rất hiếm có. Nhiều mấy trăm năm linh dược đều có thể tăng cao thực lực không nói. Còn có phụ trợ công hiệu. Bình thường võ giả, trong tay có trăm năm linh dược, đều sẽ không lấy ra bán. Bởi vì, là võ giả đều cần phải. Không nghĩ tới, lần đấu giá này sẽ dĩ nhiên sẽ bán đấu giá một cây trăm năm linh dược. Tác Bố Đức dùng sức đánh một hồi mộc trùy. Yên tĩnh. Này cây trăm năm linh dược Hồng Ngọc Thảo 13 triệu giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Hiện đang đấu giá bắt đầu. Chấm ngoặc kép, lập tức có người gọi giá. 14 triệu, 15 triệu, 17 triệu. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Hồng Ngọc Thảo lấy 28 triệu giá cả bị một người đập xuống. Cái giá này cũng coi như vừa phải. Một cô thiếu nữ nâng tới một cái hộp. Trong hộp thả một cái sừng trâu. Tác Bố Đức nói chuyện. Cái này là tiên thiên cảnh giới châu hoang sừng trâu. Chấm ngoặc kép. Mặc kệ là sinh vật gì. đến tiên thiên cảnh giới sau đó, tố chất thân thể sẽ vượt qua tầm thường sinh vật, thân thể hữu dụng bộ phận, giá trị cũng sẽ phi thường cao. Trương Húc nhìn thấy này chi châu hoang gọi, nhất thời trợn to hai mắt, triển khai thiên nhãn thông nhìn một chút, quả nhiên, này chi dã ngưu sừng trên dĩ nhiên ẩn chứa khổng lồ công đức lực lượng. Trương Húc có chút buồn bực, không biết tại sao một nhánh dã ngưu sừng trên sẽ ẩn chứa nhiều như vậy công đức lực lượng. Công đức lực lượng là thứ tốt, Trương Húc từ được hệ thống đến hiện tại, trên người cũng tụ lại một chút công đức lực lượng. Thế nhưng, công đức lực lượng là càng nhiều càng tốt, mà vô chủ công đức lực lượng có thể bị hấp thu. Này chi sừng châu xác thực không có giá trị gì, thế nhưng nó ẩn chứa công đức lực lượng, nhưng là giá trị phi thường cao. Cũng may là, nơi này không có Phật giới cao tăng. Không phải vậy, những người này cũng là có thể nhìn thấy công đức lực lượng. Nhất định sẽ tham gia đấu giá. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định đem cái này sừng châu đập xuống. Tác Bố Đức vẫn đang nói, này chi dã ngưu sừng có thể làm thành một thanh nho nhỏ đoản đao, hoặc là điêu khắc thành sừng châu ký hiệu, khẳng định cụ có không giống bình thường vật cụ hiệu quả. Tiên thiên cảnh giới châu hoang giác, giá khởi đầu cách 800 ngàn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn nguyên. Bán đấu giá bắt đầu, chấm ngoặc kép, hơi hơi tẻ ngắt một hồi. Nhân là tiên thiên cảnh giới châu hoang giác tuy rằng rất tốt, thế nhưng, đối với đa số người đến nói một chút là vô dụng. Trương Húc nói chuyện, 85 vạn nguyên, chấm ngoặc kép, vẫn là tẻ ngắt. Bạch Tấn nhìn thấy Trương Húc lại muốn đập xuống này chi dã ngưu sừng, muốn ra giá. Tác Bố Đức nhìn thấy, cấp tốc đánh một hồi mộc trùy, 85 vạn nguyên, vị tiên sinh này đập xuống. Trương Húc nở nụ cười, biết Tác Bố Đức là sợ người khác tăng giá, nhường hắn ra càng cao hơn giá tiền. Tiếp đó, lại bán đấu giá một tấm tiên thiên cảnh giới sói trắng da sói. Này da sói có thể làm thành nội giáp, hiệu quả phòng ngự cũng không tệ lắm. Sói trắng bị đúng là so với sừng châu càng bị người nhóm hoan nghênh một ít. Đón lấy lại bán đấu giá một chút vật phẩm, đối với võ giả tầm thường tới nói, những món đồ này thật sự cũng không tệ. Thế nhưng, đối với có thể ở dị giới thu lấy đồ vật Trương Húc tới nói, đều phổ thông chút. Buổi đấu giá cử hành hơn 2 giờ, bán đấu giá hơn 30 kiện vật phẩm, liền kết thúc. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Tác Bố Đức liền đến Trương Húc bên người. Người nếu yêu thích cái kia chi dã ngưu sừng làm sao không nói sớm. Sớm nói liền không đem ra bán đấu giá, trực tiếp đưa cho ngươi. Trương Húc kinh ngạc, còn có thể như vậy. Tác Bố Đức gật gật đầu. Này, dã ngưu sừng là một võ giả bán cho trưởng lão hội. Trưởng lão hội có quyền sở hữu. Trương Húc đè ép lắc đầu. Không đáng kể, 85 vạn ta còn cầm được đi ra. Nói, Trương Húc đi tới mặt sau, giao cho phụ trách thu khoản nhân viên 85 vạn nguyên. Bắt được này chi dã ngưu sừng, nắm ở trong tay, cảm giác càng thêm rõ ràng. Này chi dã ngưu sừng trên thật sự ẩn chứa lượng lớn công đức lực lượng. Trương Húc đem dã ngưu sừng thu vào không gian chứa đồ, cùng Tác Bố Đức nói lời từ biệt, liền rời đi, trở lại quán trọ, phòng của mình. Trương Húc lấy ra dã ngưu sừng, dò ra thần hồn, cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò này dã ngưu sừng. Đột nhiên cảm giác được một luồng thần hồn lực lượng. Trương Húc thần hồn vừa chạm đến này đoàn thần hồn, này đoàn thần hồn liền dường như phát điên châu hoang, quay về Trương Húc thần hồn đánh tới. May là Trương Húc thần hồn đã tăng lên tới kim đan kỳ, điểm ấy va chạm đối với hắn mà nói cũng không tính được cái gì. Nếu như vẫn là trúc cơ kỳ thần hồn, bị này điên cuồng thần hồn như thế đến một hồi, thật là có điểm khổ sở đây. Trương Húc nhìn một chút núp ở sừng châu góc tối đoàn kia thần hồn. Đi ra, nói một chút, là xảy ra chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.